Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760.761. Đến bảo nguy cơ hiện, 500 vé tháng thêm càng, chương 760.761. Đến bảo nguy cơ hiện. 500 vé tháng thêm càng, này bảo khởi trục giới vì 180 vạn tiên tinh. Mỗi lần tăng giá không thua kém 5 vạn. Lời vừa nói ra, đốn mà liền có cạnh giới giả thẳng truy, 185 vạn. 200 vạn, 210 vạn, ngoặc kép, ghế lô bên trong, 5 người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ này bảo xác thật chân quý. Tuy nói tu vi tối cao chỗ sâu trong, tu sĩ liền có thể ngưng tụ xuất thân ngoại hóa thân tới. Đó là không vào tiên cảnh đại thừa tu sĩ đều nhưng nắm giữ này pháp, nhưng sở ngưng hóa thân kỳ thật. Cần đến bản thể phân ra pháp lực cùng trả giá không nhỏ đại giới. Này trạng thái mới có thể từ phiêu với không trung không chừng phù vũ biến thành lạc định đá núi. Không đến mức tùy thời băng dài. Thả pháp lực thủ hằng, sinh linh sáng tạo quá mức thâm ảo huyền diệu, tuyệt phi dễ dàng có thể đạt tới thành, cho nên chỉ có hóa thân trở về tự mình, kia tu sĩ mới có thể trở về cương thịnh là lúc, nhưng này một cái thanh hạt sen. Chính là ngày đó Tôn Đại Năng thi triển diệu pháp, do đó diễn hóa ra hoàn toàn mới sinh mệnh, này nội có thiên tôn dấu vết, chú định tiềm lực phi phàm. Đào tạo thích đáng thành tựu thượng tiên cảnh tỷ lệ chừng 8-9 thành, thả chưa chân chính trường. Thành dựng sinh linh trí, nhưng bằng vào kết hạ khế ước đem này hoàn toàn nắm giữ. Có thể nói là bằng thêm một tôn phi phàm hộ pháp đại tướng, Bùi Tịch Hòa trong mắt lại ẩn có dao động. Hiện lên một vài sát ý chưa từng kêu bên bốn người nhìn thấy, nàng nhớ tới ngày xưa thiên hư thần. Châu Thượng Liễu Thanh Từ, người này lòng bàn tay một đóa thanh liên, lúc đầu thanh triệt bích thúy, rồi sau đó huyết nhuộm thành ti, thật là quỷ dị vạn phần. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía treo không kia một cái thanh hạt sen, thấy này toàn thân xanh nhạt, dường như tính chất tinh tế ngọc thạch, trong sáng rõ ràng, nhưng nhìn thấy trong đó một đoàn kim sắc sương mù mờ mịt, mông lung. Phân biệt không được rõ ràng phù văn lưu truyền, nhưng có thể sáng tỏ là ở diễn biến lợi hại huyền diệu, hơi thở thanh thuần cam liệt. Tràn ngập bừng bừng sinh cơ, hẳn là cỏ cây nhất tộc thiên tôn sở tạo di lột, Bùi Tịch Hòa âm thầm nghiền ngẫm. Đánh mất nghi ngờ, cỏ cây sinh linh cũng muốn lệ thuộc yêu tộc. Nhưng phần lớn muốn càng tới nhẹ nhàng trong suốt, lúc đầu yêu lực thiên hướng với linh lực. Cũng không thô bạo, này sinh ra linh trí thật là không dễ. Phàm là có điều thành tựu, định là thay đổi thất thường. Thần thông bất phàm, nhìn ra manh mối tu sĩ. Càng là đối này hạt sen nhất định phải được. Không cần thiết trong chốc lát. Kia giá cả thế nhưng đó là bị nâng tới rồi 300 vạn giá cao, 310 vạn. Cao lầu chỗ truyền đến trận pháp âm hưởng. Gọi bọn hắn 5 người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, Mộ Ma Y lắc lắc đầu nói, chỉ sợ này liền đã là. Các thượng tiên ở cạnh giới, liền tính là như bọn họ như vậy tu vi, như thế có thể khế thượng một tôn đều là thượng tiên cảnh yêu liên. Cũng là như hổ thêm cánh, Văn Nhân Vũ gật gật đầu. Nói, khinh ít thế ra cũng sẽ muốn mượn này tăng cường tự thân nội tình, nhưng hắn sau lưng Văn. Nhân thế gia lại bởi vì đủ loại suy tính, vẫn chưa lựa chọn ra tay. Hắn cũng là độc thân một người cùng thái học chi hữu tiến đến nơi đây, đợi đến này một cái thanh hạt. Sen bị 325 vạn giá cao đấu giá định ra. Tống Thanh ta duỗi người, thu hồi ánh mắt, toàn tâm toàn ý mà trêu đùa khởi kia đuôi hoàng lân tiểu giao tới. Đại hoàng a đại hoàng, người cũng đến cho ta tranh đua chút. Định có thể tu đến thượng tiên cảnh. Ngao, kia tiểu giao linh trí phi phàm, sớm định ra khế ước, rồi sau đó mất đi long huyết, sau càng bị này lấy long huyết tinh thạch cùng linh dược cứu trở về. Cho nên vui lòng phục tùng, phá lệ thân hậu, nghe được nàng lời nói, hung hăng mà điểm điểm đầu, ngao ngao, bốn người thấy này một người một giao. Đào cũng mặt mang mỏng cười, này Hoàng Lân tiểu giao theo hầu bọn họ đều rất là rõ ràng. Tuy rằng đánh mất long huyết, lại tốt xấu cũng coi như giao tộc, cũng là có như vậy vài phần tiềm lực. Theo sau Bùi Tịch Hoa lại đem ánh mắt đầu nhập phòng đấu giá. Trung, hứng thú lại không tính cao. Chính nhớ chính mình sở chụp được, luyện ngục, vỏ đao cùng kim ô cốt khối, đấu giá đoạt được chi. Vật đều cần hết thảy lạc định lúc sau. Sẽ có, vô cực, nhà đấu giá trung tu giả đem chân bảo mang đến. Giáp mặt trước thanh, không lừa già dối trẻ, thả xương nội thiết, có pháp trận. Nhưng mượn này nhảy lên không gian rời đi, không cần lo lắng chính mình đấu giá giả thân phận bại lộ. Như thế thích đáng an bài, cũng là này nhà đấu giá tốt đẹp danh tiếng nguyên do chi nhất, chân bảo mặt thói đời sóng cuốn. Hết đợt này đến đợt khác báo giá chi âm giao tạp. Thật náo nhiệt, rồi sau đó tam kiện áp trục bảo vật nhất nhất diện thế, bổ thiên tinh thạch. Đứng hàng nhị phẩm. Nhưng dung nhập thần vật, kêu này cụ bị sinh sôi không thôi, tự mình chữa trị chi hiệu, lấy 285 vạn bị đấu giá bắt lấy, tu di giới tử. Tùy thân dược viên, rượu chính là trong đó huề có thâm ảo thời gian đạo pháp. Chỉ cần tiên tinh dư thừa, liền có thể ngoại quá một ngày, nội tu ba ngày, như thế một so tam tốc độ dòng chảy thời gian. Có thể nói là kêu tu sĩ với cùng thế hệ trung đại chiếm tiện nghi, cuối cùng bị lấy 435 vạn tiên. Tinh sở bắt lấy, cuối cùng một đạo áp trục chi bảo. Còn lại là một gốc cây cây giống, toàn thân tuyết trắng, ẩn có chỉ bạc ngưng làm phù văn lập lòe. Chính là dị chủng, ngộ đạo, trong lúc thụ trưởng thành. Đứng hàng nhị phẩm, nhưng kết ngộ đạo trái cây. Cực dễ kêu tu sĩ bước vào ngộ đạo huyền diệu hoàn cảnh. Càng dễ dàng chạm đến đại đạo thật vận, kêu tâm cảnh nhảy thăng lột xác, ước chừng bị cạnh đến 510 vạn tiên tinh, rốt cuộc như thế thế ra. Đại tộc đem này thụ định ra, kia đối với hậu tự chạy dài, gia tộc hưng thịnh, có thể nói là ích lợi muôn vàn. Bùi Tịch Hòa đám người tự nhiên cũng là mở rộng tầm mắt. Tấm tắc liên thanh, rồi sau đó liền có người hầu khấu vang cánh cửa, được ứng dư sau đi vào, kia nam tử dáng người cao thẳng. Khuôn mặt thanh tuấn, nhìn cũng là thiên tiên hậu kỳ tu sĩ, lại thần sắc cung kính. Phía sau mấy người chính phục lúc trước bị bọn họ chụp được chi vật, Bùi Tịch Hòa sớm có điều chuẩn. Bị, lấy ra một chữ vật giới tử. Nội bộ chính thịnh phóng 310 vạn tiên tinh, đem chi giao phó đến nam tu trong tay, kia nam tử đôi tay tiếp nhận. Rồi sau đó bên cạnh người người hầu tiến lên, đem một gỗ đàn trường hộp cùng ngọc chất hộp vuông trình ở Bùi Tịch Hòa trước mặt, khách quý mà khi. Chàng kiểm tra thực hư, luyện ngục cùng giáp cốt hai vật, từ nay về sau tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, lại không truy trách. Bùi Tịch Hòa gật đầu, nâng lên tay phải, có pháp lực như doanh doanh nước gợn phất quá, ngắn ngủi phá vỡ cấm chế, niệm lực thấm vào trong đó, đem vỏ đao cùng cốt phiến tất cả kiểm tra thực hư. Phát giác hết thảy thỏa đáng, cũng không bỏ sót, lúc này mới trọng kết cấm chế, đem hai vật thu vào trong túi, cũng không sai lầm, Bùi Tịch Hòa cười nói. Sắc mặt thượng mang theo duyệt nhiên, mà kia nam tu cũng đã kiểm kê xong 310 vạn tiên tinh. Áp vướng trong lòng đối này tam cảnh thiên tiên kinh ngạc. Chắp tay trả lời, tiên tinh cũng không sai lầm. Chúc tiên tử con đường thẳng đường, mà một bên Tống Thanh Ca được vân dựng linh tuyền. Vui sướng phi thường, lập tức đó là gọi ra bản thân dưỡng kiếm hồ lô. véo xử pháp quyết, kêu này đem linh tuyền hút cái sạch sẽ, lâm vào luyện hóa cùng lột xác chung, Lý Phân Phương còn lại là thu hảo, duyên thiên vạn thọ, linh. Đan, giữa mày ẩn có trầm nhiên, lại một lát chuyển thể, không thấy khác thường, Văn Nhân Vũ cùng Mộ Ma Y dù chưa từng chụp được cái gì bảo bối, đào cũng bất giác tiếc nuối, thầm nghĩ lần này cũng là nhảy vọt kiến thức, năm người từng người trải vuốt rõ ràng. Đang muốn chạm nhập kia truyền tống pháp trận chung rời xa nơi đây, lại đột mà dị tượng đầu sinh, thời gian đình trệ, Bùi Tịch Hòa từng với chân ma thiên vĩ thủ hạ lĩnh giáo. Đối này đạo pháp khắc sâu phi thường, mà Văn Nhân Vũ khống chế vạn pháp căng hoa bậc này bẩm sinh thần vật. Đối đạo thuật thần thông dấu vết lại mẫn cảm bất quá. Hai người đều là bay nhanh ý thức được giờ phút này khác thường, hư vô trung sinh ra một cổ bàng bạc chi lực, xé rách không gian, ngưng làm lớn tay, hướng tới Bùi Tịch Hòa hung hăng một chảo. Tấu chương xong, hết chương.